Thiết huyết đại minh, chương 24, kiến nô, góc truyện audio.com. Khổng Hữu Đức sợ đến mức mất hết hồn vía. Cảnh Trung Minh và Thượng Khả Hy vội vàng chạy lên ôm lấy bắp đùi của Đa Nhĩ Cổn, gào khóc nói: "Cứu mạng, Duệ Thân Vương cứu mạng, chúng nô tài bị oan, từ trước đến giờ nô tài chưa từng phản bội Đại Thanh, xin Duệ Thân Vương chứng giám được rồi, các ngươi đừng khóc nữa." Đa Nhĩ Cổn cau mày nói: "Chuyện này bổn vương sẽ điều tra rõ ràng." "Điều tra?" Tề Nhĩ Cáp Lãng rất không vui liền nói: "Duệ Thân Vương nói câu này là có ý gì? Đây đều là bổn vương tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, lẽ nào ngươi cho rằng bổn vương vô oan cho ba người họ sao? Chỉ dựa vào ba tên cầu nô tài này mà cũng đáng để bổn vương vô tội ư?" Đa Nhĩ Cổn nói. "Đương nhiên là bổn vương không có ý này." Hào Cách quát: "Vậy ngươi có ý gì? Không phải là ngươi muốn bao che cho ba tên gian tế này sao?" Bát Âm Đồ nói: "Duệ Thân Vương, là quân Minh công phá Thịnh Kinh, là đầu sỏ bắt Hoàng thượng, Lê Thân Vương và hai vị nương nương đi, ngươi bao che cho bọn họ như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?" Đa Nhĩ Cổn nghe xong lập tức biến sắc. Bát Âm Đồ nói câu này rất ác độc, nếu Đa Nhĩ Cổn còn muốn nói hộ cho bọn Khổng Hữu Đức thì chứng tỏ ông ta đứng đằng sau chuyện này, tiếp là sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến Đa Nhĩ Cổn rõ ràng là muốn mượn tay quân Minh để diệt trừ Hoàng Thái Cực, từ đó để hỗ trợ cho ông ta lên ngai vàng hoàng đế nước Đại Thanh. Lão nô tù Nỗ Nhĩ Cáp Xích trước khi chết từng để lại di chúc kế vị cho Đa Nhĩ Cổn, chỉ tiếc lúc đó thế lực của Hoàng Thái Cực quá lớn, đã cướp đi ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về Đa Nhĩ Cổn, cho nên hôm nay thế cục đã rất nhạy cảm. Đa Nhĩ Cổn nói thay cho bọn Khổng Hữu Đức rất dễ khiến người ta liên tưởng đến ông ta muốn lấy lại ngôi hoàng đế vốn thuộc về mình. Một khi Đa Nhĩ Cổn bị chụp cho cái mũ hành thích vua, vậy thì vạn kiếp cũng không thể đứng dậy được, đến lúc đó đừng nói là leo lên ngôi vị hoàng đế mà chỉ e địa vị hiện giờ cũng không thể giữ lại được, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên Đa Nhĩ Cổn sẽ không vì ba tên nô tài người Hán mà đưa mình vào tuyệt cảnh, lúc này ông ta liền truyền giọng nói: "Trịnh Thân Vương đừng hiểu lầm, ý của bổn vương không phải là giải vây cho bọn Khổng Hữu Đức, mà là trước hết nên biết rõ quá trình bọn họ tư thông với quân Minh, sau đó hãy mang họ đi chàm cũng chưa muộn." "Chuyện đã quá rõ ràng rồi." Hào Cách không nhịn được liền nói: "Nếu như không có người âm thầm trợ giúp thì làm sao quân của Vương Phác có thể phá hỏng đại doanh Tùng Sơn của quân ta? Nếu như không có nội ứng làm sao quân Minh có thể phá vỡ tuyến phòng thủ Thịnh Kinh chắc chắn như vậy? Nếu như không có người làm mật báo làm sao Vương Phác lại biết Hoàng A Mã đã quay về Thịnh Kinh? Huống hồ có Trịnh Thân Vương còn ở trong doanh trại tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, lẽ nào còn chưa đủ sao?" "Người đâu?" Tề Nhĩ Cáp Lãng vô giường êm lớn tiếng quát: "Mang ba tên cầu nô tài này ra ngoài chém đầu cho ta." "Chấm, giả." Sáu gã tùy tùng lớn tiếng trả lời đi vào túm lấy Khổng Hữu Đức, Cảnh Trung Hòa và Thượng Khả Hy ra ngoài. Tuy đám Khổng Hữu Đức khóc lóc nước mắt ràn rụa ôm chân Đa Nhĩ Cổn không chịu buông ra, nhưng Đa Nhĩ Cổn vân không hề nhúc nhích. Nói cho cùng ba người bọn họ cũng chỉ là ba tên nô tài nhỏ bé không đáng gì. Đa Nhĩ Cổn sẽ không vì họ mà làm hỏng đại sự của mình. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, ba tiếng kêu thảm thiết vang lên ngoài trướng vải, chưa đến một khắc ba cái đầu máu chảy đâm đìa đã được đưa vào trướng. Đồng Dưỡng Tính, Ninh Hoàn Ngã, Lý Vĩnh Phương, Phạm Văn Trình. Và đám người Hán sợ đến mức chôn ở góc phòng run lên sợ hãi, đương nhiên là bọn họ bia đám Khổng Hữu Đức oan uông. Người tỉnh táo một chút đều có thể nhìn ra kê phản gián này quá vụng về, chẳng khác nào Hoàng Thái Cực năm đó mượn tay Sùng Trinh giết Viên Sùng Hoán. Nhưng căn bản là bọn Đông Dưỡng Tính không dám nói ra. Nếu như bọn họ nói đây là kế phản gián, vậy Trịnh Thân Vương chính là gian tế mà quân Minh thả về, bọn họ dám nói như vậy sao? Những người Hán này tuy có thể vào kỳ tịch nhưng căn bản vẫn là nô tài, chủ nhân kiến nô giết nô tài từ trước đến giờ đều không nương tay. Tể Nhĩ Cáp Lãng phất tay, ra hiệu cho đám đao phù cầm đầu người của Khổng Hữu Đức, Cảnh Trung Minh, Thượng Khả Hy đi. Lúc này y mới nói tiếp: "Trịnh Kinh bị hủy rồi, Hoàng thượng bị bắt, Hoàng hậu nương nương và các vị A ca cách cách hiện không rõ tung tích. Người già, phụ nữ và trẻ em ở Thịnh Kinh phần lớn đã chết, nước Đại Thanh lần này có thể nói tổn thất lớn rồi. Điều đáng lo ngại nhất chính là tin Thịnh Kinh bị hủy mà truyền ra ngoài, hơn 70 vạn nô lệ trong mấy trăm trang viên xung quanh Thịnh Kinh sẽ bắt đầu có dấu hiệu bạo loạn, một khi đã không khống chế được thế cục nữa, các bộ lạc thổ dân ở lưu vực Hắc Long Giang, còn có người Triều Tiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn 10 vạn người già, phụ nữ và trẻ em mà chúng ta giữ ở hậu phương sẽ chịu tai họa ngập đầu. Đến lúc đó có thể nói là nước Đại Thanh sẽ mất hết. Cho nên, bổn vương nghĩ trước mắt có 3 chuyện khẩn cấp. Một là phái tỉnh binh đến đảo Liên Vân, bằng bất cứ giá nào phải cứu Hoàng thượng về. Hai là đại quân Bát Kỳ lập tức rút lui về Tùng Sơn, điều quân trở về Thịnh Kinh ổn định thế cục. Thứ ba là, nếu không cứu được hoàng thượng trở về hoặc gặp phải điều gì bất hạnh, chúng ta nhất định phải nhanh chóng lập hoàng để mới chủ trì đại cục. Câu nói cuối cùng của Tề Nhĩ Cáp Lãng mới là quan trọng nhất. Thực tế ai cũng hiểu chắc chắn, hoàng thái cực không cứu về được, phái binh đi chặn đường ở đảo Liên Vân chẳng qua chỉ là làm lấy lệ thế thôi, điều quân trở về thỉnh kinh ổn định thế cục, còn lập hoàng để mới bây giờ mới là chuyện quan trọng nhất. Đa Nhĩ Cổn và Hào Cách cùng gật đầu. Trịnh Thân Vương nói rất đúng, cứ làm thế đi. Ngay cả Đa Nhĩ Cổn và Hào Cách cũng nói như vậy thì người khác lại càng không có ý kiến gì, chuyện rút quân về Tùng Sơn cứ quyết định như vậy. Vì Đa Nhĩ Cổn tuy cảm thấy cứ như thế mà bỏ qua Tùng Sơn và Cẩm Châu có chút đáng tiếc, nhưng so với việc tranh giành ngôi vị hoàng đế sắp xảy ra thì chuyện này không phải là đại sự. Lần này không lấy được Cẩm Châu, lần sau còn có thể lấy được. Nhưng một khi ngôi vị hoàng đế mất đi thì mãi mãi không thể cướp về được nữa. Huống hồ Thịnh Kinh đã thất thủ, sao huyệt hậu phương của nước Đại Thanh đã bị quận Minh làm cho long trời lở đất, đại quân Bát Kỳ cũng không còn lòng dạ nào mà tiếp tục trấn thủ ở Tùng Sơn và Cẩm Châu nữa. Nội thành Tùng Sơn, Hồng Thừa Trù đang ở trong hành dinh tổng đốc đối mặt với bức tường than ngắn thở dài, thì ra tướng thân tín là Đường Sĩ Kiệt sắc mặt vui mừng chạy vào, hét lớn. Đại nhân, tin tốt vô cùng, tin tốt, góc truyện audio.com. Hồng Thừa Trù thầm giật mình, vội hỏi, có phải viện quân đã đến rồi không? Đường Sĩ Kiệt lắc đầu nói, viện quân vẫn chưa đến. Hồng Thừa Trù cau mày nói, nếu viện quân chưa đến thì lây đầu ra tin tốt. Đường Sĩ Kiệt nói, đại nhân, Kiến Nô rút lui rồi. Hả? Hồng Thừa Trù kinh ngạc, Kiến Nô rút lui rồi. Đại nhân, đây là sự thật. Hồng Thừa Trù vừa dứt lời thì tổng binh Bạch Quảng N cũng đi vào hành dinh tổng đốc lớn tiếng nói. Đúng là Kiến Nô lui binh rồi. Hồng Thừa Trù như nghi đang nằm mộng, một lúc lâu mới vung tay lên thật nhanh nói. Đi, đi lên đầu thành xem. Hồng Thừa Trù dẫn theo Tào Biển Giao, Bạch Quảng N đi nhanh lên đầu thành Tùng Sơn. Hơn một vạn tướng sĩ cũng xông lên đầu thành, đứng ở đó hoan hô. Hồng Thừa Trù dựa vào tường chắn mái nhìn ra ngoài, quả nhiên trong đại doanh Kiến Nô ở ngoài thành đã trống không. Không ngờ mấy vạn đại quân Kiến Nô trong một đêm đã rút lui sạch sẽ. Đến tối, người đưa tin mà tổng binh Cẩm Châu Tổ Đại Thọ phái đi đã tới Tùng Sơn, mang đến một tin tức khiến cho Hồng Thừa Trù mừng rỡ. Kiến Nô ở ngoài thành Cẩm Châu cũng rút lui rồi. Điều này khiến Hồng Thừa Trù quả thực không thể tin nổi, thậm chí còn nghi ngờ đây có phải quỷ kế của Kiến Nô hay không, nhưng mật thám lại quay lại nói đi qua Đại Lăng Hà 50 dặm cũng không thấy bóng dáng của Kiến Nô nữa. Hồng Thừa Trù có vẻ không dám tin nhìn tổng binh Bạch Quảng N thấp giọng nói. Nói như vậy thì đúng là Kiến Nô đã rút về Liêu Đông rồi. U tổng binh Bạch Quảng N gật đầu nói, Kiến Nô đột nhiên lui binh, nhất định là đã xảy ra đại sự gì. Trước tiên đừng để ý đến Kiến Nô xảy ra đại sự gì. Hồng Thừa Trù khô tay nói. Đường báo, lập tức truyền tin đến Thượng Kinh, vòng vây Tùng Sơn đã không chiến mà giải được rồi. Đốc sư đại nhân, Hồng Thừa Trù vừa dứt lời thì tổng binh Tào Biển Giao bước nhanh vào bẩm báo. Thám báo mà mặt tướng phái đi trong lúc vô tình đã bắt được hai tên gian tế Kiến Nô, hỏi ra mới biết quả nhiên Kiến Nô bên kia đã xảy ra đại sự. Hồng Thừa Trù vội hỏi, xảy ra đại sự gì? Tào Biển Giao nói, hai tên gian tế Kiến Nô kia nói tổng binh Đại Đồng Vương Phác dẫn hơn 2.000 thân binh thực ra không phải chạy trốn mà là lén lút vượt qua doanh trại của Kiến Nô đến Liêu Đông. Vương Phác đi Liêu Đông, Hồng Thừa Trù ngạc nhiên nói, đó là độc quân xâm nhập chắc chắn là một đi không trở lại đó nha. Hoàn toàn ngược lại, Tào Biển Giao hưng phấn nói, Vương tổng binh không những một đòn công phá Thịnh Kinh nơi ở của Kiến Nô mà còn bắt giữa được Hoàng Thái Cực và hai thân vương. Nghe nói, hiện tại Vương tổng binh đã đích thân áp giải tù binh về phía đảo Liên Vân. Đảo Liên Vân, Hồng Thừa Trù vội mở bản đồ ra cau mày nói. Đảo Liên Vân không phải là cứ điểm thủy sư của nghịch tặc Khổng Hữu Đức Cảnh Trung Minh và Thượng Khả Hy sao? Tào Biển Giao nói, đại nhân, mặt tướng còn một tin tốt nữa muốn báo cho ngài. Ba tên nghịch tặc Khổng Hữu Đức Cảnh Trung Minh và Thượng Khả Hy đã bị Kiến Nô giết rồi. Giết rồi, Hồng Thừa Trù thất thanh nói. Vì sao, Tào Biển Giao nói, Kiến Nô nói đám Khổng Hữu Đức là gian tế năm vùng mà Vạn Tuê phái đi, là bọn chúng trợ giúp cho Vương Tổng Binh công phá Thịnh Kinh bắt Hoàng Thái Cực làm tù binh. Là Vạn Tuê phái đi năm vùng, Hồng Thừa Trù nửa tin nửa ngờ nói. Không thể nào, góc truyện audio.com, mặt tướng cảm thấy cũng không giống, có thể là Kiến Nô muốn tìm mấy người chịu tội thay cho nên đã đổ tội lên người chúng, ai bảo chúng là nô tài chứ. Tào Biển Giao nói, thực ra đây là đại tổng binh Vương Phác, trước kia nghe người ta nói là một thiểu gia non nớt, không ngờ lại có khí phách tâm huyết như vậy, đúng là nam tử Hán. Cái này gọi là trăm nghe không bằng một thấy, Bạch Quảng An khen ngợi từ trong đáy lòng. Vương Tổng Binh vừa mới công phá chiếm hang ổ Kiến Nô, bắt giữ tù binh, đây chính là đại thắng từ trước đến nay chưa từng có của triều đại Minh ta. Đốc sư đại nhân, hãy mau chạy 800 dặm đến kinh sư báo tin thắng trận đi. Hồng Thừa Trù vội quay lại, bỗng nhiên hỏi. Tào Tổng Binh, ngươi cảm thấy chuyện này có thể tin được mấy phần? Tào Biển Giao nói, mặt tướng nghĩ ít nhất có thể tin được 7 phần, bằng không sao Kiến Nô lại đột nhiên rút binh. Hồng Thừa Trù nói, nhưng dù sao cũng chưa được chứng thực. Bạch Quảng Ân nói, đại nhân, mặt tướng nghĩ phải nhanh chóng mang tin mừng này báo về kinh sư. Còn về phần thật hay ra, đại nhân có thể ở trong đường báo nhấn mạnh là việc này chưa có xác minh cuối cùng, có thể để cho triều đình nghĩ cách thông qua Triều Tiên và Mông Cổ để xác nhận. Đờ Yêu Ta Dực, Hồng Thừa Chu tán thành nói, cứ làm thế đi, cách chương.